thì tên hỗn đản Lữ Chính Cường kia còn không tới mức sẽ đối phó với ngươi. Cho nên nói không chừng, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang sẽ bị ngươi ăn chắc rồi. Tiểu tế cũng chỉ muốn lấy được phần nên thuộc về mình mà thôi, Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, Vân Tiêu Tiền nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt cong lên, mỉm cười nói. Ta thấy thực lực của Phi Đình Bồn người mặc dù không tệ, bất quá nếu so với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang mà nói, thì sợ là còn chưa đủ đâu. Cho dù nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang có đáp ứng với yêu cầu của người đi nữa, thì đám người Công Tôn Hóa Nhai, Giả Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh dẫu không tới mức đối phó chính diện với Phi Đình Bồn của người. Bất quá, nếu lén lút ra tay thì khó mà nói được. Ta xem lần này, Vân Dương Tông của ta sẽ ở lại Phi Đình Bồn của ngươi, cũng có thể âm thầm tương trợ cho Phi Đình Bồn của ngươi. Ngươi thấy như thế nào? Cái này... Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe lên, trong đầu lập tức suy nghĩ. Lấy sự hiểu biết của Lục Tiêu Du đối với vị nhạc phụ đại nhân này của mình, thì hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm hộ vệ của mình đâu. Thế nào hả? Ta giúp ngươi, ngươi còn không chịu sao? Vân Kiêu Thiền nhìn thấy biểu lộ của Lục Tiêu Du thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong ánh mắt liền toát ra một cỗ uy nghiêm vây lấy Lục Tiêu Du. Dạ dạ, tiểu tế không dám. Lục Tiêu Du lập tức trả lời. Vậy ý của ngươi là đồng ý có đúng không? Vân Kiêu Thiền lại hỏi. Cứ theo lời nhạc phụ đã nói đi ạ. Trên mặt Lục Tiêu Du thì không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn bực không thôi. Vì nhạc phụ này rõ ràng là đang cậy thế ép người. Mình căn bản không thể nói chữ không được. Nhìn thấy Lục Tiêu Du gật đầu, Vân Tiêu Thiền lập tức mỉm cười nói. Dựa theo ước định kết minh của chúng ta lúc trước, lần này Vân Dương Tông và Phi Linh Môn liên thủ. Tới lúc đó, chiến lợi phẩm sẽ chia đều cho hai ai xuất được nhiều hơn. Người không có ý kiến gì chứ hả? Dạ, không dám có ý kiến gì. Lục Tiêu Du nào dám có ý kiến gì? Nếu lão già hỏa này không phải nhạc phụ của mình, thì sợ là Lục Tiêu Du đã sớm trở mặt rồi. Đây đúng là cướp bóc trắng trợn mà, mình lại không thể nào cự tuyệt được. Phi Linh Bồn quả thực đã có mình ước như vậy với Vân Dương Tông. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không lấy không của ngươi đâu. Có ta và cường giả của Vân Dương Tông ở đây, Phi Linh Bồn của ngươi cũng sẽ được đảm bảo hơn. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lục Thiêu Du, Vân Kiêu Thiền cười rất chi là thỏa mãn. Có thể khiến tên tiểu tử này im miệng một lần, đúng là rất thú vị. Trong lòng của Lục Thiêu Du lúc này cũng cảm thấy rất buồn bực. Vân Dương Tông lần này thò một chân vào, mình thì không thể nào cự tuyệt được. Bất quá nghĩ kỹ lại, thứ nhất, mình chỉ có mỗi một chiếc chìa khóa mà thôi. Cách mục tiêu vào được bên trong Huyền Tiên bí cảnh còn xa vô cùng. Thứ hai là Vân Dương Tông đi theo Phi Đình Môn của mình, thì thực lực của Phi Đình Môn quả thực sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng sẽ không gặp phải chuyện như đêm này nữa. Đêm này, nếu không phải có vị nhạc phụ này của mình đuổi tới, thì sợ là mình đã gặp phải phiền toái lớn thật rồi. Nghĩ kỹ lại thì trong lòng Lục Tiêu Du liền thấy thoải mái hơn. Hiện tại Huyền Thiên Bí Cảnh còn chưa thấy đâu. Mình nhất định là phải sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Người của Vân Dương Tông và Linh Vũ Giới đều biết trên người của mình có một chiếc chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh. Nói không chừng, những thế lực lớn kia cũng đã biết. Mình hiện tại quả thật như đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Nói không chừng là đêm mai, đêm mốt, thậm chí là mỗi đêm cũng sẽ có kẻ tới đánh lén. Hôm nay vận khí tốt nên mới có thể hóa nguy thành an. Sau này thì không chừng sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Nhạc phụ đại nhân, nếu như người đi theo Phi Đình Bồn của ta, thì liệu có bị nhất tông nhất môn, nhất giáo nhất trang biết hay không? Với thần phận của nhạc phụ đại nhân, thì nếu như bị người của nhất tông nhất môn, nhất giáo nhất trang biết được, thì sợ là sẽ không ít phiền toái đâu. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu rồi hỏi, nếu như nhất tông nhất môn, nhất giáo nhất trang biết được Vân Dương Tông trà trộn vào bên trong Phi Đình Môn, thì Lục Tiêu Du không cần nghĩ, cũng biết nhất định sẽ gây ra một đống phiền toái. Về điểm này thì ngươi cứ yên tâm đi. Ta cũng là ngoại môn trưởng lão của Thiền Địa Các. Từ trước tới nay, có nhiều việc cũng là lấy thân phận này để đi lại ở đại lục. Coi như cũng có chút danh tiếng. Không ít người đều gọi ta là phòng sát. Lần này, cường giả của Vân Dương Tông ta tới đây, toàn bộ đều đã sớm có thân phận trưởng lão bên trong Thiền Địa Các rồi, chưa từng bị lộ bao giờ. Đi theo Phi Đình Môn của ngươi, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng sẽ không biết đâu. Chẳng chỉ cho rằng có thêm không ít cường giả gia nhập Phi Linh Môn của ngươi mà thôi. Cùng lắm là đoán loạn thần phận của ta thôi, chứ không thể nào khẳng định được đâu. Vân Tiêu Thiền nói. Ngay cả Vân Tiêu Thiền cũng thường xuyên dùng thần phận trưởng lão của Thiên Địa Các để ở lại đại lục.